Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1589, Thiên Lan Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Đồ Mị lông mày vặn một cái, nghi ngờ nói ai? Thanh Liên Tiên Lữ, ngươi đã từng thân gia. Thanh niên áo bào đen giống như cười mà không phải cười nói, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Tỳ Đồ Mị dùng một loại nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem thanh niên áo bào đen, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Vương Trường Sinh là Trấn Hải Tông hậu nhân, còn có tứ giai Trấn Hải Viên tại tay, còn có tứ giai Khôi Lỗi Thú, bọn hắn dụ sát Bạch Linh Nhi có thể nói là may mắn, muốn diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ, độ khó đặc biệt cao, mà lại phần thắng không lớn. Trấn Hải Tông hai vị phó tông chủ bằng vào liên thủ bí thuật ngạnh cương tông chủ Tỳ Đồ Mị là chủ sử sau màn, nàng rất rõ ràng Thanh Liên Tiên Lữ liên thủ bí thuật uy lực. Coi như có thể diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ, nàng cũng sẽ chết, trên người nàng linh bảo đều hủy đi, thật đánh nhau, nàng ăn thiệt thòi. Như thế nào, làm mấy trăm năm thân gia, ngươi không bỏ được. Tống Ngọc Trinh ngữ khí lạnh lẽo, mặt như phủ băng. Không phải không dám, các ngươi muốn chịu chết ta không ngăn các ngươi, đừng nhắc lên ta còn muốn sống thêm mấy năm. Tỳ Đồ Mị ngữ khí đạm mạc, ngươi đây là ý gì? Đừng nói bọn hắn là nguyên anh trung kỳ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, mang nhiều vài vị nguyên anh tu sĩ, vài kiện linh bảo tại tay ta cũng không tin giết không chết bọn hắn. Tống Ngọc Trinh cười lạnh nói, vẻ mặt bất tiết tự nhiên là cố ý mà vì. Quảng cáo, Tỳ Đồ Mị đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác bất quá cũng không lộ ra nàng biết tình huống, Tống Ngọc Trinh cũng không tốt hỏi quá nhiều, để tránh lộ ra sơ hở. Nhiều vài vị nguyên anh tu sĩ. Vài kiện linh bảo, các ngươi không phải Thiên Ma Tông người, Thiên Ma Tông có như thế xa hoa. Các ngươi dị giới tu sĩ, Thiên Hồ giới, còn là Thiên Lan giới, hoặc là Băng Hải giới. Tỳ Đồ Mị trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng cùng Tống Ngọc Trinh chờ nhân tiếp xúc lâu như vậy, phát hiện bọn hắn tu vi tương đối cao, hoặc là thông thạo trận pháp, hoặc là thông thạo dục trùng chi thuật, hoặc thông thạo huyễn thuật, thấp nhất vậy có nguyên anh trung kỳ, Thiên Ma Tông không có thực lực mạnh như vậy. Nàng có nhất cái to gan giả thiết Tống Ngọc Trinh một nhóm người không phải Đông Ly giới người, lý do rất đơn giản, đối phương chăn nuôi linh trùng linh thú, trận pháp danh tự, một ít bí thuật nàng chưa từng nghe thấy. Nhất làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là đối phương dụ sát Bạch Linh Nhi, bọn hắn muốn giết Bạch Linh Nhi, không có khả năng không tìm hiểu rõ ràng, Bạch Linh Nhi là hóa thần tu sĩ hậu nhân, giết Bạch Linh Nhi trực tiếp dẫn đến Đông Hoang hai tộc nhân yêu đại chiến vậy thì thôi, bọn hắn còn không chạy, muốn lưu lại quan sát tổng dấu hiệu đến xem, đối phương căn bản không phải Thiên Ma Tông tu sĩ, tựa như là cố ý gây nên Đông Ly giới đại loạn. Nhật Nguyệt Cung truyền thừa lâu đời, ẩn giấu đại lượng điển tịch. Tỳ Đồ Mị lúc trước vì đột phá hóa thần, tra duyệt qua phương diện này điển tịch, biết vài cái cùng Đông Ly giới tương cận giao diện. Nghe xong lời này, Tống Ngọc Trinh cùng thanh niên áo bào đen thần sắc như thường, bọn hắn đã sớm ngờ tới không gạt được Tỳ Đồ Mị, dù sao Tỳ Đồ Mị niên kỳ so với bọn hắn lớn hơn, tuổi của bọn hắn so Tỳ Đồ Mị còn phải nhỏ, người già thành tinh, muốn giấu giếm được Tỳ Đồ Mị là không thể nào, để bọn hắn thừa nhận cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không nói, ta vậy đoán, các ngươi chi tiết nói với ta có thể nói cho các ngươi nhất cái kinh thiên đại bí mật, nói không chừng có thể đảo loạn Nam Hải tu tiên giới. Tỳ Đồ Mị ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, ngươi đừng quên thân phận của mình, thiếu cùng chúng ta ra vẻ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ta nhóm liền có thể giết ngươi. Tống Ngọc Trinh sắc mặt lạnh lẽo, lật tay lấy ra một đầu linh quang lòe lòe vòng tròn bên ngoài khắc lấy nhất cái quái trùng đồ án. Ta ghét nhất bị nhân uy hiếp, các ngươi nếu như lại đến một bộ này, vậy liền động thủ đi. Coi như các ngươi không giết ta vậy không có nhiều năm tốt sống, ta hiện tại là qua một ngày ít một ngày, ta cũng không sợ chết. Tỳ Đồ Mị cười gằn nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta có trên nghìn tuổi, biết Đông Ly giới các nơi tình huống, một chút đại phái bí ẩn, các ngươi dò tham tin tức bất quá là đôi câu vài lời, có ta giúp các ngươi làm việc hội thuận tiện rất nhiều. Tỳ Đồ Mị giống như cười mà không phải cười nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Thanh niên áo bào đen nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, sẽ tốt bụng như vậy giúp chúng ta. Nếu là diệt Nhật Nguyệt Cung ta còn có cơ hội xung kích hóa thần kỳ, ta là giúp các ngươi cũng là giúp mình. Thanh niên áo bào đen một chút do dự, nói ra. Tính ngươi đoán đúng, chúng ta đến từ Thiên Lan giới, liên quan tới Thiên Lan giới tình huống cụ thể, ta nhóm sẽ không nói cho ngươi, hóa thần tu sĩ trên người chúng ta gieo đặc thù cấm chế, siêu hồn liền sẽ xúc động cấm chế, ngươi coi như mật báo, vậy không nhiều lắm dùng, ta có thể lộ ra một chút, ta nhóm Thiên Lan giới hơn xa cho các ngươi Đông Ly giới, ta nhóm đến Đông Ly giới có hơn 300 năm. Quả nhiên là Thiên Lan giới, giao diện chi lực mạnh như vậy, các ngươi có thể phái nhiều người như vậy tới. Tỳ Đồ Mị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. tu vi càng cao, nhận giao diện chi lực càng mạnh, hóa thần tu sĩ vận dụng dị bảo tiễn ta nhóm tới, cụ thể tới bao nhiêu nhân, nói thật ta vậy không rõ ràng, nhiệm vụ của chúng ta là đảo loạn Đông Ly giới, sau đó mở ra một cái không gian thông đạo, ngươi nếu là nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực ta nhóm có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, để ngươi có cơ hội xung kích hóa thần kỳ. Quảng cáo, thanh niên áo bào đen ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Không có vấn đề, các ngươi giúp ta diệt Nhật Nguyệt Song Thánh, nâng đỡ ta đương cung chủ, ta nguyện ý xuất lĩnh Nhật Nguyệt Cung quy thuận các ngươi, Nhật Nguyệt Cung thực lực cũng không yếu, có ta tương trợ các ngươi cầm xuống Đông Ly giới hội lại càng dễ. Tỳ đồ mị lòng tin tràn đầy, nàng rất rõ ràng, có giá trị lợi dụng nhân, mới xứng sống. Ta nhóm tại Đông Ly giới nhân thủ quá yếu, nếu là mở ra không gian thông đạo rất nhiều nhân thủ tới, ngược lại là có thể nâng đỡ ngươi đương cung chủ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái kia kinh thiên đại bí mật đi. Tỳ đồ mị nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Tiên Lữ là Chấn Hải Tông hậu nhân, còn là hạch tâm kia một loại, bọn hắn tu luyện chính là Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp, hợp kích bí thuật cũng là kế thừa Chấn Hải Tông, bọn hắn còn có Chấn Hải Tông hộ tông linh thú Chấn Hải Viên, Nhật Nguyệt Cung diệt Chấn Hải Tông, cùng nhiều cái thế lực chia cắt Chấn Hải Tông địa bàn, Vương gia lưng tựa Vạn Kiếm Môn, lại cùng Âu Dương gia là quan hệ thông gia, tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ khiến cho dư luận xôn xao, bằng vào ta đối sư tỷ hiểu rõ, nàng khẳng định hội trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Liên Tiên Lữ kéo một sợi tóc động đến cả người. Coi như có hóa thần tu sĩ ước thúc không đến mức ra tay đánh nhau, Nhật Nguyệt Cung cùng Thanh Liên Tiên Lữ cũng sẽ có khe hở, còn có chiếm cứ Chấn Hải Tông địa bàn thế lực, bọn hắn ngoài miệng không nói, khẳng định cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, tin tức này truyền đi, Nam Hải tu tiên giới nội bộ khẳng định khởi khe hở. Khó trách Thanh Liên Tiên Lữ trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, chưa bao giờ có người từng thấy bọn hắn đồng thời đấu pháp, Tư Đồ đạo hữu, Thanh Liên Tiên Lữ hợp kích bí thuật có lợi hại như vậy. Tống Ngọc Trinh tò mò hỏi. Tỳ đồ mị cười nhạt một chút, giải thích nói. Theo ta được biết Chấn Hải Tông bộ này hợp kích bí thuật hao phí mấy ngàn năm, nhiều thế hệ dốc hết tâm huyết mới hoàn thiện, Thanh Liên Tiên Lữ nếu là tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, chính là kế tiếp Nhật Nguyệt Song Thánh, bất quá cụ thể có bao nhiêu lợi hại ta vậy không có tận mắt chứng kiến qua. Cách chương.